Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1430, chương 1430, Thiên Long Điện Thần Trì. Thiên Long Điện Thần trận bị đánh vỡ, mười mấy tôn thông thiên cấp khác cường giả, đều cầm lấy thần binh, nếu là còn không phá được một cái thần trận, không khỏi quá không nói được, thật lớn một bộ chân long khung xương a. Có người hoảng sợ nói, thu, càng là có thông thiên cường giả muốn nhận lấy cỗ này chân long khung xương. Giống, chân long từ Thiên Long Điện bên trong cướp ra, gầm thét một tiếng, vung ra long quyền đả hướng về phía những cái kia thông thiên cường giả. Xâm lấn ta Long Điện người đều tội đáng chết vạn lần. Chân long nổi giận, hắn trong nháy mắt biến thành chân thân. Một ngụm long tức phun mạnh ra ngoài, đáng sợ long tức lực lượng lưu động, trong nháy mắt bao phủ tại Thiên Long Điện trên không, dọa đến những cái kia thông thiên cường giả cấp tốc lùi gấp. Long tức chỗ đáng sợ chính là bản nguyên long sát chi lực, thật không phải bình thường sinh linh có thể thừa nhận được. A, có ba tôn sơ cấp thông thiên cường giả trốn chi không kịp, trong nháy mắt bị long tức lực lượng ăn mòn mà chết. Còn có người nào thủ đoạn có thể ngăn cản long tức chi lực? Có người mở miệng hỏi, chỉ có Lý Gia trấn Thiên Thần Tháp phương có thể đem cái này chân long cùng long tức trấn áp. Có người đáp lại nói, Lý Gia Thông Thiên dẫn theo một con chiến tháp quát to, liền để ta đến thu cái này chân long. Dứt lời, hắn thôi động lực lượng rót vào chiến tháp bên trong, chiến tháp trong nháy mắt biến lớn, đồng thời không ngừng xoay chuyển cấp tốc, tản ra lực lượng cường đại, đối chân long trấn áp mà xuống. Cái này chân long cũng sẽ không ngồi chờ chết, hắn long chảo xé bát, từng đạo xé rách tính lực lượng hướng về kia chiến tháp, sinh sinh đem chiến tháp cho ngăn cản xuống tới. Sức một mình ta không cách nào trấn áp hắn, cần các vị đạo hữu tương trợ. Lý Gia Thông Thiên cật lực kêu lên, chân long sức chiến đấu quá cường đại, dù là hắn có chiến tháp, cũng không phải là đối thủ của hắn. Ta đến giúp ngươi một tay. Lữ Gia Thông Thiên lên tiếng, cũng đem lực lượng đánh vào chiến tháp ở trong. Cái khác thông thiên cũng nhao nhao xuất lực, liên thủ thúc dục chiến tháp, đem chiến tháp uy lực thôi phát đến cực hạn. Vù vù, theo chiến tháp biến hóa, rất nhiều long tức bị chiến tháp thu ở cùng nhau, không thể lại đối những người khác cấu thành tổn thương, đồng thời hướng phía chân long bao phủ quá khứ. Chân long một điểm cũng không sợ, đón chiến tháp mà đi, vùng long chảo cùng chiến tháp cứng đối cứng. Chiến tháp bị nện đến lắc lư, một trận hỏa tinh bắn lên, có một góc thế mà bị chân long bắt nát. Toàn lực trấn áp, Lý Gia Thông Thiên kêu to lên, bộc phát toàn lực, coi như không trấn áp được chân long, cũng muốn đem hắn trọng thương. Những người khác cũng nhao nhao xuất thủ, chiến tháp không ngừng hạ xuống tới, chân long liên tục vung chảo, đem chiến tháp đập nện đến lốp bốp nổ vang, rất nhiều tia lửa tung tóe, thân tháp dần dần trở nên băng liệt ra. Tại nó chấn áp lại chân long trong nháy mắt, cái này chiến tháp bạo liệt. Nhìn ta Kim Trung, Lữ Gia Thông Thiên tiếp lấy xuất thủ, một chiếc chuông vàng buông xuống, phóng xuất ra rất nhiều sắc bén khí kình, đối chân long phong tỏa mà đi. Cái khác thông thiên lại một lần nữa hợp lực đối phó chân long. Tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt, tại trong đại điện Dương Vũ thì là một mặt mờ mịt. Hắn phát hiện chủ điện cùng thiên điện là thật không có vật gì, cũng không có bất kỳ cái gì truyền thừa hoặc là có giá trị chi vật lưu lại. Chỉ có một trương long ỷ, có một chút giá trị mà thôi. Hắn đi vào trước ghế rồng, nhìn thấy một trương thần chỉ bày tại long ỷ chỗ, hắn kìm lòng không được đưa nó cầm lên, đồng thời đưa nó đánh ra. Hưu, một đạo ý chí lực lượng hiện ra, một đạo tràn đầy long khí thân hình mông lung xuất hiện ở Dương Vũ trước mặt. Cuối cùng là có người xúc động ta thần chỉ, có phải hay không ngạc nhiên phát hiện, Thiên Long Điện không còn có cái gì nữa. Ngươi đoán được không sai, Thiên Long Điện ngoại trừ tọa kỵ của ta thì cốt lưu tại nơi này bên ngoài. Những vật khác bản tôn hết thảy mang đi, ta Thiên Long Điện là cao quý thiên cung đứng đầu, chinh chiến thiên hạ, lập xuống chiến công hiển hách, uy vũ siêu phàm giới, làm sao cũng chống cự không được thần giới thần minh hủy diệt. Ta không biết thiên cung tiền bối ở tại thần giới bên trong tao ngộ cỡ nào cường địch. Ta thân là Thiên Long Điện điện chủ, muốn đích thân tiến về thần giới một chuyến, truy tra ta thiên cung bị diệt nguyên do. Thiên Long Điện hết thảy bản tôn hết thảy lấy đi, ủng hộ ta ở tại thần giới một lần nữa quật khởi đến. Tìm kiếm được thiên cung cừu địch, thay ta thiên cung sư huynh đệ các báo thù rửa hận. Cái này thần ý chỉ trí tại lải nhải đã từng phát sinh hết thảy, thiên cung là bị thần giới thần minh hủy diệt, mà Thiên Long Điện chủ may mắn trốn khỏi một kiếp. Hắn không cam tâm thiên cung như vậy bị diệt, dứt khoát đi đến thần giới mà đi, ghé vào đại điện bên ngoài long cốt, rõ ràng là hắn khi còn sống tọa kỵ. Cái này Thiên Long Điện lưu lại, chỉ là vì để thiên cung kẻ đến sau biết từng phát sinh qua hết thảy. Dương Vũ sau khi nghe xong, thật lâu không có thể trở về quá thần tới, là thần giới cường giả diệt thiên cung. Đối phương lại như thế nào né qua thiên đạo trấn áp, mà tại thiên cung đại khai sát giới đâu? Dương Vũ tự hỏi, thần giới có quá nhiều thủ đoạn, cường giả quá nhiều, thiên cung khó mà bằng được. Mặt khác, Thiên Long Điện điện chủ hoài nghi thiên cung là phạm vào thần giới cấm chế, hoặc là thiên cung đã từng tiền bối đến thần giới sau đắc tội với người, mới gặp phải hủy diệt. Mặc kệ là loại nào nguyên nhân, vị điện chủ này đã mang theo Thiên Long Điện truyền thừa rời đi. Duy nhất lưu lại chính là đầu kia chân long, là hắn tọa kỵ huyết mạch. Lúc ấy hắn cũng không biết kia huyết mạch còn có thể hay không sống sót, cho nên không quá để ý. Không đợi Dương Vũ về quá thần đến, có thông thiên cường giả xông vào, rõ ràng là đến từ Hình Gia lão thần. Hiên Viên tộc thông thiên cùng Côn Luân thông thiên, ngoại giới chiến đấu còn không có kết thúc, bọn hắn trước hết một bước tiến vào nơi này, có thể thấy được bọn hắn tâm tư cỡ nào lão luyện. Những người này chờ giờ khắc này đã rất lâu rồi, hy vọng có thể từ Thiên Long Điện bên trong cướp đoạt một vài thứ. Kết quả bọn hắn sau khi đi vào, chỉ thấy Dương Vũ ngẩn người. Chắc hẳn nơi này truyền thừa đều bị hắn lấy đi. Kia Hình Gia lão thần càng là giận dữ, bàn tay hiện ra màu đen hỏa lực, hướng phía Dương Vũ giận đánh ra. Hừng hực hỏa trường chớp mắt liền rơi về phía Dương Vũ chỗ sau lưng, muốn đem Dương Vũ đến mức tử địa. Dương Vũ sớm đã nhận ra có người tiến đến, đem tấm kia long ỷ thu lại, nồi thuẫn xuất hiện ở phía sau, đem cái này kia lão thần hỏa trưởng ngăn cản xuống dưới. Nồi thuẫn phòng ngự vô song, lão thần lực lượng cũng không có đả thương được Dương Vũ. Lão gia hỏa, ngươi còn dám tới trêu chọc ta? Dương Vũ quay đầu nhìn chằm chằm Hình Gia lão thần quát. Thối tiểu quỷ, đem những thứ kia hết thảy giao ra, có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Lão thần trừng mắt Dương Vũ quát. Nơi này ngoại trừ một cái ghế không có cái gì, ngươi muốn ta ngay cả kia cái ghế cũng giao ra sao? Dương Vũ hỏi ngược lại. Đừng muốn rảo biện, lại nhiều một câu nói nhảm, làm ngươi chết không có chỗ chôn. Lão gia hỏa, ta sẽ sợ ngươi sao? Dương Vũ, đem đồ vật giao ra. Côn Luân thông thiên lạnh lùng nói. Hiên Viên tộc thông thiên cũng nói. Độc chiếm không có kết cục tốt, các ngươi còn muốn ăn định ta hay sao? Dương Vũ tuyệt không hoảng, mà là bình tĩnh đáp lại nói. Đừng tìm hắn nhiều lời, đây là một cái chưa thấy quan tài chưa rơi lệ chủ. Hình Gia lão thần quát. một thanh thần kiếm xuất hiện trong tay hắn. Đối Dương Vũ lại lần nữa ra tay. Côn Luân Thông Thiên cùng Hiên Viên tộc Thông Thiên cũng không còn nói nhảm. Bọn hắn phí hết nhiều như vậy chắc trở lại tới đây. Tự nhiên không thể tay không mà về. Dương Vũ trước một bước lại tới đây. Hắn tất nhiên cần phải đến truyền thừa. Coi như không có truyền thừa cũng có thật nhiều thần tàng chi vật bị hắn thu hết. Ba người này là rất nhiều thông thiên bên trong cường đại nhất. Có át chủ bài cũng là mạnh nhất. Trong nháy mắt phong tỏa Thiên Long Điện. Dương Vũ muốn xông ra đi sao mà chi nạn. Cùng các ngươi qua một trận. Dương Vũ kích phát toàn thân chiến ý. Gầm thét một tiếng về sau. Bạo phát lực lượng cường đại nhất. Một tay cầm nồi thuẫn. Một tay cầm bắc đầu thất tinh kiếm. Toàn lực giết ra ngoài. Cái này Thiên Long Điện bên trong nháy mắt kinh nổ lên sức mạnh đáng sợ. Đem trong đại điện oanh tạc đến lộn xộn không chịu nổi. Nhưng đại điện này không hổ là Thiên Cung chủ điện một trong. Xây vô cùng củng cố. Liền xem như thông thiên lực lượng cũng vô pháp phá hủy được. Lão thần hỏa kiếm liên tục giận chém. Côn Luân Thông Thiên dẫn theo thần tiên điên cuồng tật rút. Còn có Hiên Viên Thông Thiên thần che đậy bao trùm. Dương Vũ muốn lấy một địch ba. Thật sự là quá khó khăn. Mặc dù hắn đem thực lực tăng lên tới cấp 9 tinh văn cảnh giới. So trước đây cường đại rất nhiều. Vẫn như trước không đáng chú ý. Chỉ có đỉnh lấy nồi thuẫn tại tử thủ. Tại ngăn cản những công kích này. Hắn muốn lao ra. Mượn hư không thủ đoạn trốn chạy đều làm không được. Bọn gia hỏa này quá cường đại. Dương Vũ âm thầm cảm khái nói. Rất nhiều công kích càng không ngừng đánh vào nồi thuẫn trong khí tràng. Đem Dương Vũ chấn động đến cực kỳ khó chịu. Hắn thỉnh thoảng huy kiếm xuất thủ. Cũng đều bị đối phương tránh khỏi. Dương Vũ, tranh thủ thời gian thúc thủ chịu trói. Miễn cho lãng phí khí lực của chúng ta. Chỉ cần ngươi đem thần tàng chi vật hết thảy giao ra. Ngươi có lẽ còn có một con đường sống. Ha ha, chỉ là tinh văn cảnh giới thực lực có thể ngăn cản ba chúng ta lớn thông thiên oanh sát. Ngươi chỉ sợ là siêu phàm giới người thứ nhất. Dương Vũ xác thực trèo trống không được bao lâu. Vây công cái kia ba người càng phát ra bình tĩnh. Bọn hắn xuất thủ càng lúc càng nhanh. Làm cho Dương Vũ thất khổng đều bị chấn động đến đổ máu. Không được, nhanh không chống nổi. Dương Vũ tâm tình trở nên không xong. Muốn phá vây đột không được. Liền xem như nồi thuẫn cũng vô pháp thay hắn trèo trống quá lâu. Ngoại trừ thần binh điện xoa bên ngoài. Hắn không nắm chắc bài có thể ứng phó cục diện trước mắt. Huống chi thần binh điện xoa cũng cần tiên căn lực lượng mới có thể thôi động được. Hắn tiên căn lực lượng quá có hạn, đã bị tiêu hao. Lúc này, phía ngoài chân long cũng bị đánh cho xâm nhập bên trong đại điện. Càng nhiều thông thiên đồng thời tràn vào, chân long vết thương chằng chịt, từng mảnh vảy rồng đều đang thoát rơi. Toàn thân đều là long huyết, bộ dáng lộ ra chật vật cực kỳ, liên tục đối kháng vài kiện thông thiên thần binh, cũng đem những cái kia thần binh đều vỡ nát rơi. Hắn cũng là bỏ ra cái giá không nhỏ, cũng không biết ai kêu nói. Tốt, nguyên lai đã sớm có người tiến đến chiếm thần tàng, chúng ta đều là uổng phí tâm cơ, bọn hắn là muốn độc chiếm nơi này thần tàng, lại có người nói. Hình ra lão thần quát to, thần tàng đều tại trên người tiểu tử kia. Chúng ta cũng đang muốn cướp tới đây chứ. Hiên Viên tộc Thông Thiên cũng nói, không sai, nếu như không phải tại tiểu tử này trên thân, chúng ta cũng sẽ không liên thủ phá hắn phòng ngự. Toàn bộ điện thần tàng đều ở trên người hắn. Côn Luân Thông Thiên nói khẳng định, cái này, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Dương Vũ trên thân. Vậy trước tiên làm thịt tiểu tử này, lại làm kết luận, Lữ gia Thông Thiên hét lớn. Trong lúc nhất thời, tất cả thông thiên hỏa lực hướng khuynh hướng Dương Vũ. Xong đời, chính Dương Vũ đều cảm thấy có chút tuyệt vọng. Ai muốn làm thịt đồ nhi ta? Hỏi qua bản tôn không có.